Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng thỏa hiệp, ai bảo ta còn thiếu Mặc Vũ một đống ma thần tinh chứ, dù sao cũng phải cho nàng một cái mặt mũi. Vừa nói đến ma thần tinh, nàng liền nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Long Huyết ma thần một cái. Cũng bởi vì tên vô lại này, hại nàng thiếu nợ một cái mông. Hạ Dương chỉ coi như không nhìn thấy oán hận của Âm Quát ma thần, vẻ mặt nhiệt huyết kiệt ngạo, không sợ hãi biểu tình, các ngươi đã nói tên tiểu tử cửu ngục kia lợi hại như vậy, bản ma thần liền đi theo đi qua mở mang kiến thức. Trong lúc nói lời này, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, tình báo này phải nhanh chóng đưa cho tiểu tử thủ chiết. Cửu ngục này vừa xuất quan đã có dáng vẻ trâu bò hống hách, ngược lại có chút hùng hổ a. Trực giác mách bảo, thời gian bình yên của ma giới sắp kết thúc. Mà ngay khi cửu ngục ma thần xuất quan, trong ma giới lại nổi lên phong vân, bên phía Vương thị, Vân Mộng Vũ cũng đến thời khắc mấu chốt sản xuất. Dường như trong chớp mắt, thời kỳ thai nghén của cửu Mộng Vũ đã được tỉ mỉ che chở kết thúc. Nhàn nhã ở giữa, bên trong căn phòng đã được bố trí cẩn thận, Kỳ Mộng Vũ bị một đám nữ đại phu có kinh nghiệm tiếp tế phong phú và bà đỡ bao vây ở giữa, dựa theo bà đỡ chỉ thị điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị sinh sản. Đối với nữ nhân bình thường mà nói, sinh con chẳng khác nào đi quan quỷ môn một vòng. Bất quá tu sĩ thần thông cảnh thực lực cường đại bực này mang thai khó khăn không nhỏ, nhưng độ khó sản xuất lại không lớn, dù sao cũng là cường giả thể chất mạnh mẽ có thể khai sơn, sinh con làm sao có thể sẽ nguy hiểm. Nhưng dù vậy, Vương Phú Quý vẫn đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng sinh, thỉnh thoảng đi qua đi lại, thoạt nhìn còn khẩn trương hơn cả Vân Mộng Vũ. Một ngày này, tuy rằng rất nhiều người Vương thị chưa tới nhàn rỗi, nhưng đều âm thầm chú ý hết thảy. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm Vương Thủ Chiết, trong tiểu viện của Thủ Chiết. Hắn đang vội vàng đi tới Tiên Hoàng Y Thiên Ca cùng nhau uống trà, kiên nhẫn chờ đợi tân sinh nhi ra đời. Dòng chính trường mạch của chữ Lót bảo, Vương Thủ Chiết đã đợi quá lâu rồi, bây giờ, đích trường mạch của gia tộc cuối cùng cũng có người kế tục, trong lòng hắn cũng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, hắn vô cùng chắc chắn, đây là một thằng bé tứ chi khỏe mạnh. Đây cũng không phải là tiên đoán của khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc thốt ra, mà là chỉ cần hài tử trong bụng hơi lớn một chút. Côn bằng mộng vũ tu vi thần thông cảnh liền có thể nội thị tự tra, thoải mái phân biệt ra thể thái giới tính của hài tử. Bất quá, vì nghĩ đến khỏe mạnh cho tân sinh nhi, như vậy dò xét bình thường cũng liền ngẫu nhiên tiến hành một lần, chủ yếu cũng là vì xác định tình trạng hài nhi khỏe mạnh, ngoài ra thời gian khác, đều là tùy ý hài nhi ở trong mẫu thể tự hành phát dục trưởng thành, sẽ không tùy ý dùng thần niệm đi quấy rầy hắn. Thủ Chiết à, đã nghĩ xong tên của hài tử chưa? Có muốn ta tới lấy một cái không? Tiên Hoàng cũng hết sức cao hứng. Bảo dưỡng thích đáng, khuôn mặt trơn tru mềm mại vẫn tỏa sáng, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trước đó Vương thị từng hứa hẹn, thằng bé đầu tiên sinh ra của Mang Nam và Chiêu Ngọc chính là đích trưởng mạch. Bây giờ đứa nhỏ Mộng Vũ này cướp tiên sinh Hạ Nam Oa, thằng bé này đương nhiên chính là đích trưởng mạch của Vương thị. Song chính trưởng mạch của Vương thị không đơn giản, bất luận là địa vị hay là tài nguyên phân phối, so với các vương phủ thế gia của tiên triều đều mạnh hơn nhiều, xác suất hài tử có tiền đồ trong tương lai cũng vô cùng cao. Quan trọng nhất là, huyết mạch tiến thị của nàng và dòng chính Vương thị dung hợp, cũng làm cho hai nhà dường như trở nên càng thêm thân cận. Rảnh rỗi không có việc gì, lấy mấy người. Tâm trạng Vương Thủ Chiết cũng rất tốt, cười nói, đến lúc đó để con tự mình bắt một đứa. Trong lúc nói chuyện, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Bên ngoài phòng sinh, lúc này sớm đã có không ít người đang chờ đợi và bảo vệ. Trừ thân quyến nam tính ra, thể tử của thất chiêu tiền thị Tiền Vũ Nhu, sắp trở thành Ngô Tuyết Ngưng, Ngô Ước La. Còn có mẫu thân Phú Quý Triệu Tĩnh Linh cùng di nương Triệu Tĩnh Ngọc hai người, thậm chí ngay cả Chiêu Ngọc công chúa đều canh giữ ở bên ngoài gian phòng sinh. Mà trừ các nàng ra, những nữ quyến có quan hệ tốt khác cũng tới không ít, thậm chí ngay cả đám tiên thực, tiên thú như Vương Ly Tiên, Vương Bảo Tài, Vương Tông Tài, Vương Ly Trì Trì cũng chạy tới góp vui. Trong viện cơ hồ đứng đầy người, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi tân sinh nhi ra đời. Dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, oa! Một tiếng khóc thanh thúy từ trong phòng sinh sản truyền đến, đó là thanh âm sinh mệnh sinh ra đời. Vương Phú Quý sắc mặt vui vẻ, đang chuẩn bị đi vào xem xét. Bỗng dưng, ất mộc linh khí trong thiên địa giống như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên hội tụ về phía bên này. Thậm chí ngay cả ất mộc linh khí bên ngoài tụ linh đại trận của Vương thị cũng giống như nhận được lực lượng nào đó hấp dẫn, nhao nhao hội tụ đến bên này. Trong chớp mắt, ất mộc linh khí nồng đậm hội tụ thành thủy triều bành trướng, lấy phòng sinh làm trung tâm không ngừng áp xúc. Hội tụ, dần dần tạo thành từng mảnh linh vụ mỏng manh màu xanh lá. Trên bầu trời, có đạo đạo hào quang màu xanh lục bắt đầu xuất hiện, hào quang mờ mịt, mông lung mờ ảo, chiếu rọi toàn bộ chủ trạch Vương thị tựa như tiên cảnh. Dưới hào quang thấp thoáng, cỏ cây trong chủ trạch Vương thị giống như được tiêm máu gà, bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Những cành cây mới tinh bắt đầu trổ cành, từng chiếc lá xanh bắt đầu nở rộ trên cành, nở rộ, một đóa lại một nụ hoa không phân biệt được mùa, nở rộ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chủ trạch Vương thị đã biến thành một hải dương màu xanh lá, đóa hoa màu đỏ tía tô điểm trong hải dương, tựa như khói lửa rực rỡ nhất. Nhìn kỹ lại, những cành cây, đóa hoa mới mọc này, lại tất cả đều hướng về phía phòng sinh mở rộng mà đi, bộ dáng kia, liền phảng phất giống như chiêu thánh. Đây là, dị tượng trời đất, Chiêu Ngọc công chúa đứng trong sân trừng lớn đôi mắt đẹp, vui vẻ nói, chẳng lẽ đứa nhỏ này lại có linh thể tiên thiên? Bản thân nàng chính là tiên thiên linh thể, khi sinh ra đã có thiên địa dị tượng cộng sinh. Không biết bao nhiêu người trong gia tộc miêu tả cho nàng về khí tượng khi nàng sinh ra. Nhưng cho dù là nàng, dị tượng khi sinh ra hình như cũng không khoa trương như vậy. Dị biến như vậy, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Được được được, thiên địa dị tượng, tiên thiên linh thể, hình như vẫn là ất mộc linh thể. Trong tiểu viện của thủ chiết, tiên hoàng hài lòng nở nụ cười, bổn hoàng cứ nói, hai tử phú quý và mộng vũ, huyết mạch làm sao có thể kém được. Trong lúc nói chuyện, nàng còn phải đắc ý liếc nhìn vương thủ chiết, giống như đang biểu đạt một ý nghĩa sâu xa nào đó. Tình huống dường như không thích hợp lắm, vương thủ chiết ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt trầm ngưng, như có điều suy nghĩ. Không đúng, tiên hoàng không khỏi nhíu mày, ồ, đúng là có chút kỳ quái, ất mộc linh khí trong thiên địa còn đang hội tụ. Không thích hợp, cho dù vương thị chủ trạch linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng không có dấu hiệu như thế đi. Cái này không giống như dị tượng linh thể tiên thiên bình thường. Tiên hoàng sống đủ lâu, tiên thiên linh thể tự nhiên cũng gặp qua không ít. Chỉ bất quá nếu là tiên thiên linh thể sinh ra không phải truyền thừa kỳ, bởi vì không có tiên kinh có thể kế thừa, lăng hư cảnh trung hậu kỳ cơ bản đã đến đỉnh. Lúc này, ất mộc linh khí trong thiên địa đã nồng đậm đến mức làm cho lòng người kinh hãi, tiếp theo hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bỗng dưng, một hư ảnh hài đồng to lớn xuất hiện ở trên không gian sinh phòng. Trong vầng sáng óng ánh, khuôn mặt đứa bé kia mơ hồ không rõ, chỉ lờ mờ có thể thấy rõ đại khái hình dáng, chỉ là thịt béo mũm mĩm có chút đáng yêu. Bỗng dưng hình tượng hắn biến đổi, biến thành hình tượng một nam tử đỉnh thiên lập địa, đầu đội mũ nguyện, mặc áo bào rộng lớn, một thân uy nghi giống như hoàng giả quân lâm thiên hạ, uy nghiêm hiển hách, khuất phục bốn phương. Hư ảnh pháp tướng này đã nói rõ tương lai đứa nhỏ này tuyệt đối không phải bình thường. Cùng lúc đó, trên bầu trời có đạo đạo kim quang rủ xuống, thanh âm pháp tắc cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa, phảng phất như ngay cả thiên địa đều vì hài nhi này sinh ra mà ăn mừng vậy. Dưới sự phụ trợ của kim quang cùng pháp tắc chi âm này, hư ảnh pháp tướng đỉnh thiên lập địa cũng giống như trở nên càng thêm uy nghiêm, càng thần thánh, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra xúc động quỳ bái. Ồ, Vương Ly Tiên bỗng nhiên kinh nghi lên tiếng, kỳ quái, sao ta lại cảm thấy khí tức huyết mạch này quen thuộc như vậy? Không chỉ nàng, ngay cả Vương Bảo Phúc, Vương Bảo Tài, Vương Tông Thế ở đây cũng sinh ra cảm ứng vi diệu. Cấp độ huyết mạch Vương Bảo Phúc và Vương Bảo Tài hơi yếu một chút, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại cảm giác huyết mạch bị áp chế. Lúc này, trong tiểu viện của thủ chiết, Liễu Nhược Lam vốn đang ở trong phòng cũng lắc mình đi ra. Nàng bưng một mâm linh quả cho Vương Thủ Chiết, ánh mắt ngưng tụ trên hư ảnh kia, lông mày cau lại, dường như là nhớ ra cái gì đó. Phu quân à, đứa nhỏ này chỉ sợ không phải tiên thiên linh thể, mà là tiên thiên đạo thể. Không sai, quả nhiên vẫn là nương tử có ánh mắt tốt, đây chỉ sợ chính là tiên thiên đạo thể loại ất mộc trong truyền thuyết. Vương Thủ Chiết gật đầu tiếp nhận linh quả, đa tạ nương tử. Tiên hoàng tức giận liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết, thiên địa dị tượng quy mô như thế, hư ảnh pháp tướng cường hãn như thế, lại thêm trên trời giáng điểm lành, đây nhất định không phải tiên thiên linh thể, đã như vậy, cũng chỉ có thể là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết. Còn cần hai vợ chồng các ngươi một sướng một hòa ở đây ư? Thật sự cho rằng nàng ngốc sao? Tiên hoàng hầm hừ đoạt lấy một quả linh quả, hung hăng cắn một miếng nói, huyết mạch chiêu thị nhà ta, quả nhiên không giống bình thường. Chậc chậc, tiên thiên đạo thể a, bản hoàng còn chưa thấy qua đâu. Đừng nói nàng chưa từng gặp, ngay cả tổ tiên của nàng cũng chưa từng xuất hiện tiên thiên đạo thể. Cái gọi là đạo thể tiên thiên, chính là đứa nhỏ này vừa sinh ra đã có huyết mạch đạo thể tầng 5, tức là thiên tử, có cơ duyên hơi một chút, dù cho không có tiên kinh, nói không chừng cũng có thể dựa vào huyết mạch mạnh mẽ của mình cưỡng ép khai phá ra một con đường chân tiên. Phải biết rằng, hài tử có huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu ở luyện khí cảnh đã là cực kỳ hiếm thấy rồi, giống Chiêu Ngọc, giống như Côn Bằng Mộng Vũ, giống như Vương Phú Quý, không ai không phải là rồng phượng trong loài người, chính là thiên tư hiếm thấy trên thế gian. Hài tử giống như bọn họ, chỉ cần có cơ duyên liền có được thành tựu mà người thường không cách nào với tới, cho dù là tiên ma hai chiều cộng lại, nhân tài như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. còn về tiên thiên đạo thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Ở vừa rồi, cho dù là nàng dám nghĩ, cũng không nghĩ tới Mộng Vũ cùng Phú Quý lại có thể sinh ra một hài tử có được tiên thiên đạo thể. Chờ một chút, tiên hoàng đắm chìm trong vui sướng bỗng nhiên nhớ tới một việc, sau khi cường giả chân tiên bình thường vẫn lạc, mặc dù chân linh chưa diệt thành công chuyển thế trùng sinh, nhưng cái giá phải trả là bình thường cũng sẽ bị thiên đạo áp thấp một tầng tiên thiên huyết mạch, tư chất hẳn là tiên thiên linh thể. Nếu là Đại La Thánh Tôn chuyển thế, có phải cũng sẽ bị hạ thấp một tầng huyết mạch tiên thiên, trở thành đạo thể tiên thiên không? Trong lòng Vương Thủ Chiết cũng máy động, ất mộc huyết mạch. Chẳng lẽ là, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sợ là có khả năng không nhỏ. Lần trước thần Vũ Thiên Khư xuất hiện biến cố, luân hồi chi thụ xuất hiện dị động. Tiên Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cực cao, trong lòng khiếp sợ không thôi, tay cầm linh quả có chút run rẩy. Chẳng lẽ, tàn hồn của vị kia đã tán loạn, chỉ để lại chân linh đầu thai chuyển thế. Chương 11, Thánh Hoàng chuyển thế, cháu sáu đời của Thủ Chiết. Chuyện đặc thù như vậy xảy ra khiến Vương Thủ Chiết và Tiên Hoàng đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng, hai mặt nhìn nhau. Đại năng trong truyền thuyết như vậy mà cũng trốn không thoát thần hồn tán loạn, chân linh một lần nữa chuyển thế đầu thai. Bệ hạ, xin thứ cho Thủ Chiết tài sơ học thiền. Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày nói, không hiểu lắm về luân hồi thiên đạo, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngài cũng là cấp chân tiên, tuổi của ngài cũng không nhỏ. Phi phi phi, Tiên Hoàng nghe xong lời này liền không làm nữa, liên tục mắng hắn vài cái, Thủ Chiết à. Ta mới chưa đến 7.000 tuổi, Hàn Nguyệt Tiên Kinh vốn có hiệu quả chú nhan, cộng thêm các loại bảo dưỡng cùng thiên tài địa bảo gia trì, hiện tại cơ năng thân thể của ta vô cùng trẻ tuổi. Không tin ngươi có thể thử một lần. Khụ khụ, bệ hạ ngài xuyên tạc ý của ta rồi. Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng nói, sinh linh trên đời cuối cùng cũng có chết, ngài có một ngày sau khi chuyển thế trọng sinh, còn giữ lại ký ức bây giờ không? Tiên Hoàng nhíu mày trầm ngâm nói, thiên đạo luân hồi pháp tắc là một trong những bản nguyên pháp tắc cực kỳ huyền ảo của vũ trụ. Lấy lực lượng của ta còn xa xa không đủ để tiếp xúc với luân hồi pháp tắc. Bất quá, tổ tiên lâu thì ta ngược lại có một ít ghi chép vụn vặt lưu lại, có thể biết được đại khái một ít. Người sau khi chết, nếu thần hồn tán loạn, như vậy sinh mệnh chân linh sẽ bị luân hồi trường hà khắp nơi kéo vào trong đó, cũng nhanh chóng rửa sạch tất cả ký ức và tin tức trong luân hồi trường hà. Cho dù là chân linh chân tiên cảnh cũng khó có thể ngăn cản luân hồi trường hà cọ rửa. Nếu không thể tránh thoát luân hồi trường hà, đến cuối cùng sẽ chỉ giữ lại viên chân linh nguyên thủy nhất trống rỗng. Theo luân hồi trường hà không ngừng uốn lượn lưu chuyển, cho đến một ngày nào đó viên chân linh chi hạch bị ném ra khỏi luân hồi trường hà chuyển thế đầu thai lại. Dưới tình huống như vậy, chủng tộc, huyết mạch chuyển thế trùng sinh đều không có cách nào lựa chọn, tỷ lệ trí nhớ có thể được bảo lưu lại cũng là cực thấp, thấp đến có thể xem nhẹ. Bởi vậy, nếu sau khi ta chết và thần hồn tán loạn, một khi tiến vào trong quá trình chuyển thế đầu thai, đại khái sẽ không có ký ức kiếp trước. Ngay cả đầu thai ở nơi nào, cùng với huyết mạch chủng tộc đều không thể xác định. Vương Thủ Chiết cạn lời một hồi, vậy vì sao sau khi các nàng Hoa Thụy, Ngọc Linh chân quân chuyển thế đầu thai trọng sinh, còn có thể giữ lại một phần tin tức huyết mạch? Thậm chí còn có một số đoạn ký ức còn sót lại. Có thể thoát khỏi luân hồi trường hà, nghe nói ít nhất có 3 yếu tố. Thứ nhất, thời điểm thần hồn tán loạn ít nhất là chân tiên cảnh, chỉ có chân linh cảnh hoặc cường giả chân tiên cảnh trở lên mới có khả năng thoát ra. Thứ hai, cần phải đủ trẻ tuổi, bởi vì chân tiên cảnh càng trẻ tuổi thì càng cường tráng mạnh mẽ. Thứ ba, phải có chấp niệm cùng ý chí lực trùng sinh phi thường cường đại. Nhưng mặc dù là đồng thời có ba điều kiện này, xác suất có thể tránh thoát luân hồi trường hà cũng không cao, cho dù may mắn thoát ra được, cũng không biết sẽ đầu thai ở nơi nào. Mục Tiên Hoàng tiếp tục giải thích, tuy nhiên, ta biết trên đời này sẽ có một số bảo vật liên quan đến luân hồi pháp tắc, có thể gia tăng xác suất thoát khỏi luân hồi chi hà. Nhưng ta chưa từng thấy loại bảo vật này. Có lẽ trong thế lực lớn bên thánh vực sẽ có. Ngoài ra, cũng có loại thánh thụ tu luyện luân hồi pháp tắc giống như luân hồi chi thụ, nếu sau khi trả giá thật nhiều, có thể ở trong phạm vi nhất định che chở luân hồi giả, thậm chí lôi chân linh luân hồi giả từ trong luân hồi trường hà ra ngoài, cũng ảnh hưởng đến phương hướng và vị trí chuyển thế trùng sinh đại định của bọn họ. Đương nhiên, đây cũng không phải 10 phần 10 đã thành công. Dù sao luân hồi chi thụ làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là nghịch thiên mà đi, thường thường sẽ bị thiên đạo phản phệ. Lông mày Vương Thủ Chiết nhíu lại thật sâu, nếu như vậy, có thể giải thích chuyện Hoa Thụy và Thánh Hoàng bệ hạ chuyển thế. Quá nửa là luân hồi tiền bối bên trong thần võ thiên khư đang hỗ trợ. Hoa Thụy và Thánh Hoàng hơn phân nửa là công lao của luân hồi tiền bối, có lẽ rất xem trọng Vương Thị các ngươi. Về phần tiểu cô nương Khương Ngọc Linh kia thì khó mà nói, có lẽ nàng ta là người chân tiên thay phiên ở địa phương khác kiếm được chân tiên luân hồi chuyển thế đầu thai. Mục Vân Tiên Hoàng dừng một chút rồi lại thở dài nói. Tuy nhiên luân hồi tiền bối chính là thánh thực cấp 15, che chở một chút chân tiên cảnh chuyển thế đầu thai còn miễn cưỡng chịu được phản phệ. Một đợt này hắn cưỡng ép che chở chân linh thánh hoàng chuyển thế, bị thiên đạo phản phệ tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này hơn phân nửa số mệnh đã không còn bao lâu nữa. Thủ chiết à, chúng ta phải lưu ý thần vũ thiên khư bên kia nhiều hơn. Bệ hạ nói đúng, vương thủ chiết lại nhíu mày hỏi, chỉ là bệ hạ, ta còn có một vấn đề. Nếu là một người bình thường không tu luyện, khi hai mươi mấy tuổi chết rồi, có thể giữ được chân linh không mất đi hay không? Sau đó theo luân hồi trường hà đầu thai đến nơi rất xa, hơn nữa còn giữ lại tất cả ký ức. Không có khả năng, ít nhất trong lý giải của ta là không có khả năng. Mục Vân Tiên Hoàng nói, người bình thường ngay cả linh đài còn chưa mở ra, tầng một chân linh bên ngoài kia ngay cả thần hồn cũng chưa đạt tới, căng thẳng muốn chết có thể gọi là linh hồn. Một khi sau khi chết, linh hồn sẽ cực tốc tán loạn, sau khi chân linh gầy yếu bị hút vào luân hồi trường hà, lực lượng chân linh sẽ nhanh chóng bị tách ra, trí nhớ cùng tin tức thân phận trong nháy mắt sẽ bị rửa sạch sẽ. Đừng nói giữ lại trí nhớ, bảo trụ chân linh bất diệt cũng là một chuyện không thể, dù cho có luân hồi chi thụ trợ giúp cũng tuyệt đối không có khả năng. Nghe Mục Vân Tiên Hoàng nói chắc như đinh đóng cột như vậy, vương thủ chiết đành phải bỏ đi hoài nghi của mình. Xem ra, mình xuyên Việt hẳn là không có quan hệ gì với luân hồi chi thụ. Quả thực cũng đúng, nếu luân hồi chi thụ thật sự có đại năng như thế, đám ma tộc ở ma giới kia đã sớm bị hắn đè xuống đất ma sát rồi, đâu cần phải chống cự vất vả như thế. Chỉ là cứ như vậy, hắn xuyên không và lai lịch, chỉ sợ phức tạp hơn so với trong tưởng tượng, ít nhất không phải cấp bậc như Đại La Thánh Tôn có thể đảm đương độc thủ phía sau màn. Được rồi, không nghĩ tới việc này nữa. Vương Thủ Chiết đem lực chú ý một lần nữa đặt vào chuyện trước mắt, cười nói, đích trưởng Lục Thế Tôn của ta xuất thế, đây chính là chuyện vui đáng ăn mừng. Mặc kệ tân sinh có phải là thánh hoàng chuyển thế hay không, hắn đều là con của Vương Thị. Dù sao, luân hồi chuyển thế này và tà thuật đoạt xá không giống nhau. Mặc dù chân linh của đứa nhỏ này bắt nguồn từ thánh hoàng, hắn cũng là một thân thể hoàn toàn mới, nghiêm khắc mà nói đã không thể coi là cùng một người rồi. Căn cứ vào hạch tâm luân hồi pháp tắc mà nói, tại thời khắc ý thức sinh mệnh của đứa nhỏ thức tỉnh, chuyển thế đầu thai cũng đã thành công. Lúc này, các loại dị tượng trên bầu trời cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cũng chính vào lúc này, phụ thân Vương Phú Quý Vương Ninh Dịch lảo đảo xông vào tiểu viện. Trên mặt hắn mang theo nụ cười vui mừng vô cùng, vẻ mặt tỏa sáng mà bẩm báo nói, lão tổ tông, Mộng Vũ sinh rồi, sinh một thằng bé, kính xin lão tổ tông ban tên. Hắn đương nhiên biết lão tổ tông nhất định sẽ lưu ý hết thảy, bất quá, nên báo hỷ vẫn phải báo hỷ. Tân sinh nhi thân là đích trưởng mạch, là một trong những người thừa kế gia tộc pháp định, tự nhiên phải mời lão tổ tông ban tên. Huống hồ những năm gần đây, lão tổ tông chẳng những tạo áp lực lên Vương Phú Quý, còn tạo áp lực cho Vương Ninh Dịch hắn, bảo hắn thúc giục Vương Phú Quý nắm chắc sinh em bé. Bây giờ đã sinh, tự nhiên phải có công. Được, Vương Thủ Chiết cũng vô cùng vui vẻ, giơ tay lên đặt mấy tờ giấy viết tên vào trong một cái hộp đã chuẩn bị trước đó, đưa tay đưa cho Vương Ninh Dịch để cho đứa nhỏ tự đi bắt đi. Nhưng mà, Vương Ninh Dịch vừa chuẩn bị nhận lấy hộp, Vương Thủ Chiết liền cầm hộp trở về, lại bổ sung thêm một tấm vào, lúc này mới phất tay nói, đi đi. Vâng, lão tổ tông. Vương Ninh Dịch cao hứng phấn chấn cầm hộp rời đi. Kỳ thật hắn cũng không phải lần đầu tiên làm ra ra, hắn đã sớm giúp Phú Quý sinh một đệ đệ, hơn nữa đệ đệ kia cũng đã sớm thành hôn, cũng sinh con, nhưng mà thuộc về đích thứ mạch, ở trên thân phận địa vị cùng đãi ngộ, đều kém hơn so với đứa bé Phú Quý sinh ra này. Không bao lâu sau, Vương Ninh Dịch lại hấp tấp chạy về, cười đến miệng không khép lại được, khởi bẩm lão tổ tông, đứa nhỏ rất có linh tính, hắn tự bắt cho mình một vương bảo thánh, ngài xem có cần bắt lại một lần nữa không? Vương Bảo Thánh, Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, cái tên Vương Bảo Thánh này chính là cái mà cuối cùng hắn viết bỏ vào. Rất tốt, cũng phù hợp với khí chất của đứa nhỏ kia. Hắn lập tức gật đầu vỗ tay, nếu Bảo Thánh đã tự mình bắt được cái tên này, vậy thì chứng tỏ hắn có duyên với cái tên này, há có thể tùy ý thay đổi. Từ đó, Vương Thị liền có được đích trưởng mạch thế hệ mới. Tháng sau, lại là một trận rượu mãn nguyệt to lớn, một mặt là chúc mừng Vương Bảo Thánh, một mặt cũng là chiêu cáo thân bằng hảo hữu. Đích trưởng mạch của Vương Thị có người kế tục, mà cái tên Vương Bảo Thánh này cũng được khắc sâu vào ký ức của mọi người. Ngay khi Vương Thị vui mừng thu được đích trưởng mạch mới, Cửu Ngục Ma Thần Cung, trong một tòa thiên điện rộng rãi, mà đang do xương thú điêu khắc thành đang tản ra quang mang trắng bệch. Dưới hào quang, Âm Bạt Ma Thần, Minh Sát Ma Thần, Long Huyết Ma Thần Hạ Dương, Cửu Ngục Ma Thần, cùng với Hắc Vũ, Xích Viêm hai vị phụ thuộc ma thần ngồi trên một chiếc ghế màu đen rộng thùng thình, đang họp. Trong đó Long Huyết Ma Thần, Hạ Dương cả người đều bị thương, vẻ mặt khổ sở, nguyên nhân không có nó, chỉ vì hắn luận bàn một chút với Cửu Ngục Ma Thần Tiểu Tiểu, sau đó đã bị đánh cực thảm. Đây cũng không phải Hạ Dương ăn no rừng mỡ, cứ muốn bị đánh, thật sự là không thể không làm. Lúc trước sau khi hắn nhanh chóng truyền tin tình báo về Vương Thị, rất nhanh đã nhận được hồi chấp. Ý của Phú Quý là muốn hắn thử thực lực của Cửu Ngục Ma Thần một chút. Nguyên bản Hạ Dương cũng cho rằng Cửu Ngục Ma Thần mặc dù mạnh hơn mình một chút, hẳn là cũng không có mạnh hơn quá nhiều, mình ít nhất có thể kiên trì một nén nhang thời gian mới bị thua, lại chưa từng nghĩ, hắn vậy mà từ đầu tới đuôi đều là bị ấn ở trên mặt đất ma sát. May mắn Cửu Ngục Ma Thần có lòng lôi kéo, không hạ tử thủ, nếu không, Hạ Dương vị Long Huyết Ma Thần này hơn phân nửa phải bàn giao ở chỗ này. Nhưng mà, cho dù ở trong lòng đã đem Cửu Ngục Ma Thần mắng một vạn lần, hận không thể đem nó bầm thây vạn đoạn, Hạ Dương không thể không khắc chế oán khí, cố gắng nặn ra nụ cười, đối với Cửu Ngục Ma Thần lộ ra biểu lộ sùng bái. Hắn sắm vai chính là một ma thần mãng phu hữu dũng vô mưu, tự nhiên là phải sùng bái cường giả. Đối với ánh mắt nóng bỏng ngưỡng mộ của Hạ Dương, Cửu Ngục Ma Thần vừa lòng với Long Huyết Ma Thần thức thời, lại bị hắn nhìn chằm chằm là có chút sợ hãi nội tâm. Ánh mắt của xích quả này, không thể thu lại. Khụ khụ khụ, Minh Sát, người cũng quá lỗ mãng rồi, muốn nghênh hồi ma chủ, vì sao không chờ một chút, chờ sau khi bản tọa xuất quan rồi tính tiếp. Người hôm nay chẳng những liên tục bại trận, còn đánh rắn động cỏ. Cửu Ngục Ma Thần vì muốn chuyển rời lực chú ý, liền bắt đầu răn dạy âm quát ma thần và Minh Sát. Minh Sát, người đúng là ngu xuẩn. Ngươi lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tranh đấu với ma triều tiên triều có chỗ thất lợi thì thôi, giao phong với tiểu quốc ở biên tùy, lại còn tổn thất 6 ma vương bảo biên tùy nhân tộc. Mặt mũi ma tộc ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Thân là ma thần, Cửu Ngục Ma Thần bị cùng là ma thần răn dạy giống như là cháu trai vậy, âm quát cùng Minh Sát tự nhiên là lòng tràn đầy khó chịu, nhưng lại bất mãn, hiện tại cũng chỉ có thể nén giận nghe, còn phải giả bộ dáng khúm núm. Đúng đúng đúng, Cửu Ngục mà ngài nói cũng đúng. Ai bảo Cửu Ngục Ma Thần người ta cánh tay thô, nắm đấm lớn đâu. Tiểu tử Long Huyết kia đích xác có hiểm nghi khiêu khích, bị đánh cực thảm, nhưng đây cũng không hẳn là Cửu Ngục Ma Thần cố ý triển lộ cơ bắp, giết gà dọa khỉ đấy chứ. Minh Sát, người tổn thất 6 lãnh địa ma vương bảo kia, bản tỏa cũng đã nghe ngóng rõ ràng không ít tình báo. Cửu Ngục Ma Thần chắp hai tay sau lưng, khí thế giống như lãnh đạo lớn răn dậy, không ngờ những tên nhân tộc kia lại coi địa bàn này như lãnh địa của nhân tộc mình, trắng trợn khai phá kiến thiết. Hơn nữa còn đạt được một lượng lớn chỗ tốt, tình huống như vậy mà ngươi cũng có thể nhẫn nhịn được sao? Đây chẳng những là thể diện của ngươi mà còn làm mất mặt bổn tọa nữa. Đúng đúng đúng, đúng là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhịn, nhưng mà, cái này là có nguyên nhân. Minh Sát Ma Thần khổ sở muốn giải thích, không cần giải thích, bổn tọa chỉ cần nhìn thấy kết quả. Kế tiếp, Xích Viêm sẽ hiệp trợ Long Huyết, âm quát hai vị, phát binh đánh tiên số 3 của nhân tộc, căn cứ số 2 ma chế trụ binh lực 2 triều tiên ma. Cửu Ngục Ma Thần phát ra nhiệm vụ nói, Mạc Vũ hiệp trợ Minh Sát, lập tức phát binh đánh lục đại ma vương bảo mất đất, quyết không thể để cho nhân tộc phát triển lớn mạnh ở ma giới ta. Ba người âm bạt, Minh Sát và Diệp Hạ Dương đều ngơ ngác nhìn nhau. Giọng điệu này, đã xem bọn họ như thủ hạ rồi sao? Minh Sát, ngươi cũng đừng không phục. Cửu Ngục Ma Thần bổng sau khi đánh xong, bắt đầu nói năng ngọt ngào, bổn tọa hứa, chỉ cần ngươi thu hồi lục đại ma vương bảo mất đất, bổn tọa sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Vì ngươi một lần nữa ngưng tụ ra Minh Sát chân ma trùng. Minh Sát mừng rỡ nói, đa tạ Cửu Ngục đại ca. Âm quát, Long Huyết, ta biết các ngươi muốn nghênh hồi ma chủ. Cửu Ngục Ma Thần lại chuyển sự chú ý lên trên người âm quát ma thần, có mấy lời các ngươi nói đúng. Ma giới không thể một ngày không có vua, bản tỏa cũng đồng ý nghênh đón Lệ Long bệ hạ, chờ sau khi đánh bại 6 đại ma vương bảo chúng ta sẽ hợp binh chung một chỗ, cường công nhân tộc, nghênh đón ma chủ trở về. Đa tạ Cửu Ngục đại ca. Âm quát ma thần cũng vui mừng quá đỗi, chỉ có Hạ Dương trong lòng giật thót, mẹ kiếp, đây là sắp xảy ra sóng gió rồi, tuy nhiên lúc này, hắn cũng chỉ đành mừng rỡ như điên nói, đa tạ Cửu Ngục đại ca. Sau khi bệ hạ trở về, nhất định sẽ không quên công lao của đại ca. Cửu Ngục Ma Thần đối mặt với tâng bốc như nước, dường như hơi mất kiên nhẫn phất tay, được rồi, ít nói nhiều làm việc đi, chuyện gì cũng phải làm chứ. Có bản tọa tỏa chấn, lần này chắc chắn sẽ thành công. Vâng. Cửu Ngục đại ca, âm quát cùng ba ma thần khác rối rít cáo từ, chờ sau khi bọn họ rời đi hết, ma thần Mạc Vũ mới dè dặt nói, chủ thượng, nếu ngài đã thành công đột phá đến ma thần thượng vị, vì sao không thu nạp hết đám người cứ cốt ma thần trước? Đối với Mạc Vũ ma thần, thái độ của Cửu Ngục ma thần rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều, Mạc Vũ, ma thần thượng vị tuy lợi hại, nhưng chung quy cũng không phải vô địch kiểu nghiền ép. Ngươi đừng thấy ba người bọn âm quát hôm nay biểu hiện rất nghe lời, nhưng chưa chắc đã phục bản tọa. Muốn làm cho tất cả ma thần đều tâm phục khẩu phục lấy ta làm chủ, ta nhất định phải tấn thăng lên cấp bậc ma chủ. Bởi vậy, đối với bổn tọa mà nói, tấn chức ma chủ mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó còn sợ mấy người cứ cốt ma thần bọn họ bay lên trời hay sao? Chủ thượng anh minh, Mạc Vũ ma thần và Xích Viêm ma thần dồn dập hành lễ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Từ cửu ngục ma điện trở về, âm quát, minh sát, long huyết tam ma thần lại lần nữa gặp mặt trong âm bạt ma thần điện. Cửu ngục đáng chết, không phải chỉ là tấn thăng thượng vị ma thần thôi sao, cũng không phải đã thành ma chủ, lôi cái gì? Thật sự coi lão nương là thuộc hạ của nó hay sao? Hồi tưởng lại lúc ở cửu ngục ma thần điện bị tức giận, sắc mặt âm quát ma thần liền đặc biệt khó coi. Được rồi, tức giận cũng không thấy ngươi cũng giống như long huyết trực tiếp động thủ a, hiện tại phát tiết cái gì? Tâm tình của minh sát ma thần cũng không tốt hơn âm quát ma thần bao nhiêu, lười biếng nuông chiều cái tính tình thối này của nàng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Minh Hạ Dương, long huyết, ngươi còn không được sao? Cũng được, không chết được. Tiễn Hạ Dương vừa rồi bị đánh có chút tàn nhẫn, thương thế trên người thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Vừa nói chuyện đã đau đến nhe răng trợn mắt, cửu ngục lần này xem ra là hạ quyết tâm muốn khởi động chiến tranh, chúng ta nếu không dựa theo nó nói làm, hậu quả có thể sẽ tương đối phiền toái. Các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Âm quát ma thần cười lạnh một tiếng, chúng ta bố trí lâu như vậy, làm sao có thể bởi vì một câu của cửu ngục mà bỏ đi cục diện tốt được chứ? Huống chi, lúc trước cửu ngục còn đối với việc nghênh hồi ma chủ không chút để tâm, bây giờ lại đột nhiên nói muốn nghênh hồi ma chủ, trời mới biết trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao ta cũng không tin hắn. Minh sát ma thần và Hạ Dương đồng loạt gật đầu. Trên thực tế, không chỉ âm bạt ma thần, hai người bọn họ cũng không tin. Thái độ mâu thuẫn trước sau của cửu ngục ma thần quá khiến người ta hoài nghi. Nhưng cửu ngục không phải bảo chúng ta thua phục lại mất đất sao? Minh sát ma thần có chút do dự, nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, cửu ngục bên kia làm sao bàn giao? Cửu ngục không phải là để cho chúng ta động thủ sao? Vậy chúng ta động thủ là được. Đôi mắt đẹp của âm quát ma thần híp lại, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, nhưng mà, động thủ thì động thủ, lúc nào có thể lấy lại được mảnh đất đã mất, đó chính là một chuyện khác. Xuất công không xuất lực đúng không? Hạ Dương lập tức hiểu ra, cái này hắn quen thuộc, âm quát ma thần và minh sát ma thần hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện hai người Hạ Dương lừa nó trước đây, nhịn không được hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Âm quát ma thần tiếp tục nói, mặt khác, trước khi động thủ, chúng ta phải thông báo Ngô Thao Ngôn, nói cho nàng biết tình huống có biến, chúng ta phải hành động nhanh hơn. Cũng chỉ có thể như thế. Minh sát ma thần gật gật đầu. Tình huống hôm nay, ngoại trừ như vậy, hình như cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Chỉ cần nhanh chóng âm thầm nghênh đón ma chủ trở về, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà ngay khi bên thế giới thần võ đột nhiên nổi lên phong vân, mây đen nguy hiểm bắt đầu nổi lên, sắp giáng xuống nhân tộc, thậm chí là trên đầu vương thị. Trong vân hải động thiên thánh vực, vẫn là một mảnh an bình an lành. Đang là giữa trưa, trong một ngày ánh mặt trời rực rỡ nhất, ánh nắng màu vàng xuyên thấu biển mây mờ ảo, bị hơi nước dày đặc trong biển mây vặn vẹo, chiết xạ ra đạo đạo vầng sáng mông lung, từ xa nhìn lại, quả nhiên giống như tiên cảnh trong mây. Dường như mặc kệ qua bao lâu, nơi đây vẫn yên bình như cũ, chưa từng gợn sóng. Trong tầng mây, từng tòa tiên các lơ lửng như ẩn như hiện, phiêu miểu như tiên cảnh. Trong một tòa phù không tiên các, trong hoa viên của Quỳnh Lâu, bên cạnh một cái vỉ nướng hoàn toàn mới. Vương Ly Từ đang rầu rĩ không vui nướng thịt, một bộ dáng mệt mỏi tinh thần. Sư muội, đây là ta nhờ người từ Thiên Thụy Thánh Triều lấy về phượng xí và long trảo thập nhất giai. Bỗng dưng, một giọng nam trầm ổn vang lên trong hoa viên. Ngay sau đó, Thanh Nguyên Thánh Tử mặc áo xanh phiêu nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, tay áo chập chờn, phong độ phi phàm. Từ trong không gian cất bước ra, động tác của hắn lại tựa như nhàn nhã dạo chơi, dễ dàng buông lỏng, ngay cả dừng lại cũng không dừng lại chút nào. Liền cười ha hả bắt đầu đào các loại nguyên liệu chân quý. Nhìn bộ dáng thuần thục kia của hắn, chuyện tương tự hiển nhiên là thường làm. Cảm ơn sư huynh, Vương Ly Từ miễn cưỡng cười cười. Sư muội, người bị bệnh sao? Thanh Nguyên Thánh Tử thấy trạng thái của nàng không đúng, quan tâm hỏi, hay là tu luyện bị thương bản thân quá mức? Không có, chỉ là nhớ nhà thôi. Vương Ly Từ rầu rĩ lắc đầu, muốn cha mẹ ta và các huynh đệ tỉ muội nhớ tứ thúc của ta. Vậy thì đơn giản. Thanh Nguyên Thánh Tử cười nói, nếu muốn về nhà thì về xem. Ta cho ngươi mượn Thanh Loan tiên giá, ngươi có thể trở về uy phong uy phong. Không về được, Vương Ly Từ vừa nhắc tới điều này, trong đôi mắt to đã bắt đầu tràn ngập hơi nước, nước mắt lưng tròng, đáng thương, sư huynh, đừng nhắc đến việc này nữa, càng nhắc đến ta càng đau lòng. Thông đạo hai giới không mở, nàng muốn cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về được. Được, người nói không đề cập tới thì thôi. Thanh Nguyên Thánh Tử thấy cảm xúc của Vương Ly Từ không đúng, vội vàng cưng chiều đồng ý. hắn sống nhiều năm như vậy, lịch duyệt tất nhiên là không kém. Nhìn bộ dạng này của Ly Từ, hắn đoán cũng có thể đoán được, Ly Từ có nhà không thể về. Chỉ là không biết nàng rốt cuộc là trong nhà xảy ra chuyện hay là mâu thuẫn với trong nhà. Thấy Ly Từ thương tâm như vậy, khổ sở như vậy, hắn cũng không tiện hỏi kỹ, suy nghĩ một chút, dứt khoát mở lối đi khác, đề nghị, đúng rồi, gần đây vừa vặn có một vạn pháp thịnh hội, người tham dự đều là đại biểu thế lực các phương, còn có một số động thiên, thánh tộc các thế lực lớn cũng sẽ tham gia. Ngươi không phải thích kết giao bằng hữu sao, ta dẫn ngươi đi giải sầu, kết giao thêm mấy bằng hữu, thế nào? Kết giao bằng hữu, đôi mắt to ngập nước của Vương Ly Từ lập tức nổi lên ánh sáng, giống như có chút hứng thú. Vân Dương Sư Tôn từng nói qua, nhiều bằng hữu nhiều con đường, nàng cũng là một đường đi như vậy. Ngoài ra, trong lúc thịnh hội, các thế lực còn có thể vận chuyển một ít hàng hóa đặc sắc đến giao dịch, đủ loại, cái gì cần có đều có. Thanh Nguyên Thánh Tử lại cười nói, nhất định sẽ có rất nhiều mỹ vị, sư muội ngươi nếm cũng chưa từng. Được được được, ta đi, ta đi. Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, ánh mắt Phương Ly Từ lập tức sáng lên, hương sầu kia cũng lập tức quét sạch, tinh thần một lần nữa phấn chấn hẳn lên. Chương 12, nhằm vào Vương Thị, phản kích của Phú Quý, là một đại thế lực liên hợp tổ chức, kiêm cả thí luyện và tập hội hai loại thịnh hội đặc tính, vạn pháp thịnh hội cho tới nay đều có địa điểm cố định tổ chức. Thế lực tham gia thịnh hội, cũng đều sẽ mang theo một ít đặc sản có đặc sắc giao dịch, Vân Hải Động Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Địa điểm tổ chức của thịnh hội cách Vân Hải Động Thiên vô cùng xa xôi, cần phải ngồi thuyền qua đó trước thời hạn, lúc này cách vạn pháp thịnh hội còn một đoạn thời gian. Nhưng đội ngũ Vân Hải Động Thiên tham dự thịnh hội lại chuẩn bị xuất phát. Động Thiên ở chỗ cao nhất, quan vân đài này phương viên bất quá vài dặm, mặt đất dưới chân lại là do thượng phẩm linh ngọc trải thành, có thể ngăn cản một kích mãnh lực của tu sĩ lăng hư cảnh. Tiểu thế gia bình thường nếu như có duyên ở chỗ này cạy một viên gạch trở về bán một cái, liền có thể cả nhà ăn no, thậm chí có thể mở rộng sản nghiệp cũng trùng kích thế gia phẩm cấp cao hơn. Chỉ tiếc, phàm nhân căn bản không có cách nào tiến vào Vân Hải Động Thiên. Chớ nhắc tới quan vân đài khu vực hạch tâm bực này. Dựa vào lan can linh ngọc, có thể quan sát kỳ cảnh biển mây dưới chân mênh mông vô bờ, kéo dài không dứt, sôi trào cuồn cuộn giống như biển rộng mênh mông. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài sinh linh kỳ lạ ngao du trong biển mây, ví dụ như một loài giống như sứa, tên là linh vân tán mẫu, thích sinh tồn trong mây, dựa vào việc phun ra nuốt vào mây mù hấp thu linh khí và chất dinh dưỡng. Loại linh vân tán mẫu này sau khi dùng muối biển ướp một lát rồi mới phơi khô, cắt thành từng mảnh nhỏ để trữ vào, chính là một loại món ăn chân quý thơm ngọt miệng, giá cả bên ngoài thị trường vô cùng đắt đỏ. Sau khi ăn ngấu nghiến, Vương Ly Từ đã sớm đặt mấy cái bình lớn, chuẩn bị quay đầu lại nếm thức ăn tươi với tứ thúc và người nhà. Trong Vân Hải có rất nhiều giống loài tương tự, có các loại kỳ diệu riêng. Mà trên linh vụ nhai cao vút trong mây kia, còn sinh trưởng một cây vân vụ tiên thụ cấp 13, có thể sản xuất ra vân vụ tiên trà có phẩm chất cao, có lợi nhất với tu hành giả hệ thủy. Lão tổ tông của Thiên Thụy Thánh tộc, thích nhất là Vân Vũ Tiên trà, mỗi lần đều dùng rất nhiều tiền mua từ Vân Hải Động Thiên. Bên cạnh quan vân đài, một chiếc đậu thuyền to lớn đang yên tĩnh tựa vào bến tàu Vân Hải kéo dài ra ở bến tàu quan vân đài. Đó là một con quái vật khổng lồ có hình thể vô cùng to lớn, ngoại hình giống như một chiếc thuyền hoa. Nó lơ lửng ở trong mây, dài hơn 120-30 trượng, rộng khoảng 30 trượng, mái chèo to lớn vểnh lên, gần như có hiệu quả che khuất bầu trời. Đứng ở biên giới quan vân đài, cần ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy mép mạn thuyền. Mà trên chiếc thuyền gần như là kết cấu thuần linh mộc kia, có rất nhiều tòa kiến trúc. Những tòa kiến trúc đó giống với tiên các ở Vân Hải Động Thiên, đều có tiên khí bồng bềnh, giống như Quỳnh Lâu Tiên Lục. Trên thực tế, đối với phàm nhân trên thế gian mà nói, Vân Hải Động Thiên này đại khái chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Độ thuyền này, đại khái chính là tiên thuyền trong truyền thuyết. Lúc này, còn cách xuất phát một đoạn thời gian, trên quan vân đài cũng đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ hoặc là lăng không bay tới, hoặc là cưỡi phi liễn nào đó, hoặc là chân đạp một ít đạo khí phi hành tới. Những người này đa số đều là nam nữ trẻ tuổi, trong bọn họ có tu vi thần thông cảnh, cũng có tu vi tử phủ cảnh, duy nhất giống nhau chính là, đều mặc phục sức đệ tử hạch tâm của Vân Hải Động Thiên. Tuy nhiên, bởi vì mọi người xuất thân từ các tiên phủ khác nhau, quần áo và trang sức của đệ tử hạch tâm có chút khác nhau. Thí dụ như sư tỷ muội của Hương Vân Tiên Phủ. Đệ tử hạch tâm mặc vào chính là trang sức và dệt hoa bằng vai đặc sản Hương Vân Sa của Hương Vân Tiên Phủ, vô cùng đẹp đẽ. Thí dụ như Thanh Diệp Tiên Phủ, đệ tử hạch tâm ăn vào liền có đồ án dây leo quấn cành bằng tơ tằm mộc hệ cao cấp, nhìn xa lưu quang màu xanh, thập phần khác biệt. Tĩnh Vân Học Tỷ, một đệ tử tử phủ cảnh trẻ tuổi thi lễ thật sâu với một nữ tu sĩ thần thông cảnh xinh đẹp, lần trước trong đảo loạn lưu ở ngoại hải, đa tạ học tỷ đã ra tay cứu giúp, vốn muốn đi Thanh Diệp Tiên Phủ bái tạ ngài, chỉ nghe nói ngài vẫn luôn bế quan. Thì ra là Tinh Vũ sư đệ, ta và ngươi đều là đệ tử hạch tâm của Vân Hải Động Thiên, ra ngoài nên đoàn kết. Bất quá, phủ cận loạn lưu đảo có rất nhiều hải thú, liều mạng quần khấu hoành hành, tu vi của sư đệ còn nông cạn không thích hợp tiến vào lịch luyện. Tĩnh Vân học tỷ nhẹ nhàng đáp lễ, thần sắc lạnh nhạt. Vâng, cần tuân lời dạy bảo của học tỷ. Sở Tinh Vũ nghiêm nghị trả lời. Hắn xuất thân từ một tiểu thuộc quốc dưới trướng Khánh Đảo Tiên Triều Tây La Quốc, gia tộc chẳng qua chỉ là thế gia nhị phẩm bình thường không có gì lạ, lão tổ gia tộc chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ thần thông cảnh. Hắn có thể một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng cũng bái nhập vào Lôi Vận Tiên Phủ ở Vân Hải Động Thiên, hơn nữa còn trở thành đệ tử hạch tâm, điều này đối với cả gia tộc hắn mà nói đều là một việc làm rạng rỡ tổ tông. Hắn cũng gánh vác hy vọng quật khởi của gia tộc, bởi vậy, Sở Tinh Vũ từ trước đến nay thập phần khiêm tốn. Hy vọng có thể nịnh nọt các lộ học tỷ sư huynh, thành lập quan hệ nhân mạch cường đại. Dù sao, người có thể lăn lộn đến cấp bậc đệ tử hạch tâm ở Vân Hải Động Thiên, tuyệt đại đa số xuất thân đều tốt hơn hắn nhiều lắm. Tựa như vị Tĩnh Vân học tỷ này, xuất thân Thiên Thụy Diệp thị, đây chính là thế gia tiên phẩm, lão tổ tông gia tộc chính là đại năng chân tiên cảnh. Vạn pháp thịnh hội 500 năm mở ra một lần, mặc dù ngươi chỉ là đệ tử nòng cốt của Tử Phủ cảnh, nhưng ngươi cũng đã là tuyệt thế thiên kiêu kế thừa bảo điển. Lần này cũng phải nắm bắt cơ hội xem có thể thu được chút cơ duyên hay không. Tĩnh Vân học tỷ khiêm tốn nhắc nhở sư đệ xuất thân hàn môn một chút. Vâng, Tĩnh Vân học tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng. Sở Tinh Vũ hơi hưng phấn, cung kính trả lời. Ngoại trừ bọn họ ra, chúng đệ tử hạch tâm cũng đang hàn huyên với nhau, trao đổi, hoặc là thương thảo tâm đắc trong tu luyện, hoặc là kéo gần quan hệ với nhau. Những đệ tử hạch tâm này đều là nhân tài tương lai của Vân Hải Động Thiên, không ít người đều hiểu được tầm quan trọng của quan hệ nhân mạch. Mọi người đang nói chuyện, trong mây chợt truyền đến một tiếng long ngâm ngang. Sau một khắc, một con huyền băng bạch long thập nhất giai xé rách biển mây, ngao du mà ra. Hình thể bạch long kia dài chừng mấy chục trượng, toàn thân lân phiến tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch màu trắng, dưới ánh mặt trời hiện ra lưu quang nhàn nhạt. Sau khi nó hiện thân, khí tức băng xương mênh mông cũng theo đó gào thét tới, uy thế khủng bố dọa cho các loại sinh linh kỳ lạ trong biển mây nhảy loạn khắp nơi. Khoa trương nhất là sau lưng huyền băng bạch long còn kéo theo một cái kiệu phi liên xa hoa. Khi bạch long phi liên kia rơi vào trên Quan Vân Thai, tất cả tiếng xì xào bàn tán đều im bặt mà dừng lại. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở bạch long phi thương. Chỉ thấy trong phi liên bạch long, đầu tiên là có hai thị nữ trẻ tuổi cấp bậc tử phủ cảnh đi ra. Mặc trên người các nàng tuy là quần áo thị nữ tương đối mộc mạc, chất liệu quần áo lại thập phần hoa lệ, một thân khí độ tôn quý thong dong. Đúng là không kém chút nào những đệ tử hạch tâm tử phủ cảnh kia. Vừa bước ra khỏi kiệu xương, hai nàng liền xoay người vén bước rèm che lên, cúi người làm ra tư thế cung nghênh. Lực chú ý của mọi người lập tức rơi vào trên cửa kiệu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một vị công tử áo trắng thản nhiên ra khỏi kiệu xương, thân hình thoát một cái liền phiêu nhiên hạ xuống trên Quan Vân Đài. Thân pháp của hắn nhẹ nhàng như bông tuyết, tư thái cũng thập phần thong dong, tốc độ lại nhanh giống như thuấn di. Thoạt nhìn cũng không kém chút nào so với một ít cường giả lang hư cảnh bình thường. Sau khi hạ xuống, hắn soạt một tiếng mở ra quạt xếp cấp bậc bán tiên khí, một tay chắp sau lưng, áo trắng phiêu diêu, phong lưu phóng khoáng, quả nhiên là một bộ dạng của trọc thế quý công tử. Bộ bạch y kia của hắn nhìn sơ cũng có phong cách tương tự các đệ tử hạch tâm, nhưng chất liệu lại càng hoa lệ, ở rất nhiều chi tiết cũng rất có lòng người, có vẻ đặc biệt tôn quý, có chút không hợp với tất cả mọi người ở đây. Rất hiển nhiên, hai loại phục sức này không cùng một quy cách. Là Vong Thu sư huynh, nhìn thấy hắn, không ít người trên Quan Vân Thai đều lộ ra biểu lộ sùng bái cùng kính ngưỡng, cũng có người theo bản năng lui ra phía sau vài bước, phảng phất có chút sợ hãi Vong Thu sư huynh kia. Lam Vong Thu, Thiên Thụy là thế gia tiên phẩm Lam Thị Đích Thứ Mạch, khi sinh ra có thiên địa dị tượng nương theo, sinh ra tứ trọng huyết mạch, chính là tiên thiên linh thể hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, gia tộc bồi dưỡng hắn cũng không tiếc sức lực, giúp hắn tăng lên các loại tư chất, tài nguyên tu luyện khác cũng là dựa theo quy cách cao nhất mà cho. Chỉ là Lam Thị không có tiên kinh thích hợp với hắn, vì vậy đưa Lam Vong Thu vào Động Thiên Vân Hải, bái làm môn hạ của Hàn Ngọc Tiên Quân Hàn Ngọc Tiên Phủ, hơn nữa đã thành công kế thừa Hàn Ngọc Tiên Kinh, trở thành tiểu tiên quân danh xứng với thực. Hắn tuổi còn trẻ, bây giờ đã là tu vi thần thông cảnh trung kỳ, huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ cửu trọng trung đoạn, cũng chính là huyết mạch cấp bậc thiên tử tục xưng, tương lai chỉ cần cố gắng, cho dù là chân tiên cảnh trung kỳ cũng không khó. Vân Hải Động Thiên tuy rằng tiên quân số lượng không ít, nhưng mà tiên quân từ trước đến nay thọ nguyên dài dằng dặc, tiên kinh truyền thừa kỳ đối với tiên quân có tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói cũng liền có vẻ tương đối ngắn, cùng thời kỳ tiên quân có thể vừa vặn ở vào truyền thừa kỳ cũng không nhiều. Bởi vậy, trong cùng một thế hệ đệ tử trẻ tuổi, số lượng đệ tử có thể được xưng là chân tiên chủng tự nhiên cũng cực ít, tương ứng, thân phận địa vị cũng cực cao. Loại chân tiên chủng giống như vậy, thường thường cũng là đối tượng các đệ tử hạch tâm săn đón và ngưỡng mộ. Chỉ là Lam Vong Thu một bộ dáng người lạ chớ vào, rất nhiều người có lòng nịnh bợ cũng không dám tới gần. Chỉ có một ít gan lớn, đứng ở đằng xa mới dám thấp giọng nghị luận, Vong Thu sư huynh đã là chân tiên chủng a. Hắn vậy mà còn đi tham gia vạn pháp thịnh hội, đây không phải đoạt tài nguyên của các đệ tử hạch tâm sao? Ai ngươi nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được, hơn phân nửa. Lời còn chưa dứt, Lam Vong Thu tựa như nghe được cái gì, liếc ngang qua, ánh mắt lạnh lùng. Ồn ào, chiếc phiến trong tay hắn tùy ý quét qua, chỉ một thoáng, một đạo hàn băng phong bạo quét trúng hai tên hạch tâm đệ tử to gan lớn mật kia. Oanh, hai tên đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hàn băng phong bạo thổi bay ngược ra ngoài, và lại toàn thân đông cứng khó có thể thi triển huyền khí, rơi thẳng xuống dưới biển mây. Không tốt, mấy đệ tử thần thông cảnh giao hảo với hai người lập tức phi thân ra ngoài, nhưng vẫn chậm một bước, hai người bọn họ đã rơi vào trong biển mây quay cuồng. Nếu làm không tốt, bọn họ không chết cũng phải lột ra. Đang lúc mấy đệ tử thần thông cảnh cứu người kia lo lắng không thôi. Bỗng dưng, trong mây vang lên một tiếng hót rõ to, một con thanh loan to lớn thân thể thon dài bỗng lao ra khỏi biển mây, vỗ cánh bay nhanh về phía Quan Vân Đài. Lông vũ của nó vô cùng hoa lệ, dưới ánh mặt trời như có vầng sáng chảy xuôi, lúc cánh chim to lớn đập xuống, năng lượng mênh mông tựa như sóng to gió lớn quét ra chung quanh, mang theo trận trận uy thế đáng sợ làm cho người ta kinh hãi. Nhưng một con thanh loan mạnh mẽ như vậy, sau lưng lại kéo theo một cái kiệu phi liên thật lớn. Đó là một cái kiệu phi liên bề ngoài, từ trên xuống dưới chia làm mấy tầng, kết cấu phức tạp không gì sánh được, sử dụng vật liệu càng là đỉnh cấp, thậm chí ngay cả trang trí cũng cực kỳ hoa quý. Trên kiệu xương thậm chí bao phủ trận pháp phòng ngự, mơ hồ có thể nhìn thấy có minh văn lấp lóe quang mang. Mà trên tầng cao nhất của xương kiệu phi liên có một nam một nữ đang đứng. Dường như đã nhận ra có đệ tử rơi xuống Quan Vân Đài, nam tử trên đài cao vung ống tay áo lên, một đạo quang hoa màu xanh trong nháy mắt liền chui vào trong biển mây, quấn lấy hai tên đệ tử rơi xuống, để cho bọn họ vững vàng rơi xuống trên lộ đài trên đỉnh phi liễn. Thanh Loan tiên giá, là Thanh Nguyên thánh tử tới. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Thanh Nguyên thánh tử, Lam Vong Thu biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm cùng khó hiểu. Một thịnh hội vạn pháp nho nhỏ, ngay cả loại chân tiên chủng như y đi tham gia còn ngại quá mức, đường đường Thanh Nguyên thánh tử sao cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ngay lúc hắn khó hiểu một cái chớp mắt, Thanh Loan tiên giá đã hạ xuống Quan Vân Đài. Thanh Loan cấp 13 kéo xe lại hót vang một tiếng, vỗ cánh một cái, vĩ linh thon dài hoa lệ run lên mấy cái. Con huyền băng bạch long thập nhất giai bên cạnh kia bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Tham kiến thánh tử điện hạ, bái kiến Thanh Nguyên thánh tử. Không đợi Thanh Nguyên thánh tử phi liễn bay xuống, mọi người trên Quan Vân Đài đã vây quanh, nhao nhao khom mình hành lễ về phía phi liễn. Rất nhiều người nhìn phi thương ánh mắt đều tương đối nóng bỏng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nhất là một đám nữ đệ tử, ánh mắt càng chỉ có thể dùng nóng rực để hình dung, trong đó cũng bao gồm vị Diệp Tĩnh Vân học tỷ kia. Ngày thường các nàng muốn gặp Thanh Nguyên thánh tử một lần cũng không dễ dàng, càng đừng nói tới có thể tiếp xúc gần gũi. Lúc này, không ít người thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đoàn đội tham gia vạn pháp thịnh hội lần này là do Thanh Nguyên thánh tử dẫn đội sao? Nghe nói từ trước đến nay Thanh Nguyên thánh tử không có thị nữ hầu hạ, chỉ có một gã sai vặt đi theo, ở trước mặt hắn biểu hiện thật tốt, nếu có cơ hội trở thành thị nữ của Thanh Nguyên thánh tử thì sẽ có cơ hội. Hi hi hi, đến lúc đó sẽ là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Bái kiến điện hạ. Lam Vong Thu cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Lam Vong Thu, người tốt xấu gì cũng là tiểu tiên quân, một thân tính tình công tử cũng nên thu một chút. Thân hình Thanh Nguyên thánh tử nhoáng một cái liền hạ xuống tiên lục, tiện tay vung lên, liền đưa hai tên đệ tử đã cứu về trong đám người, lập tức ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn về phía Lam Vong Thu, lần này tuy nói không gây thành sai lầm lớn, nhưng là ngươi lỗ mãng trước, sau đó tự mình đi Thanh Quy Điện lĩnh phạt. Sắc mặt Lam Vong Thu khẽ biến, vẫn thành thật hành lễ, cần tuân mệnh lệnh điện hạ. Trong lòng hắn tuy có không phục, nhưng nào dám đối nghịch với Thanh Nguyên thánh tử. Chưa nói tới thân phận của đối phương là người thừa kế Vân Hải Động Thiên, chỉ riêng thực lực của người ta, một trưởng cũng đủ đập chết hắn. Dù là lão tổ tông Lam thị của hắn đến, nhìn thấy Thanh Nguyên thánh tử cũng tất cung tất kính như cũ. Sau khi xử lý xong Lam Vong Thu, lúc này thần sắc Thanh Nguyên thánh tử mới ôn hòa nhìn về phía chúng đệ tử hạch tâm, chư vị sư đệ sư muội, lần này Thanh Nguyên mạo muội gia nhập đội ngũ vạn pháp thịnh hội. Chỉ là vì mang ly từ sư muội gặp gỡ việc đời. Nếu như không tiện, xin chư vị rộng lòng tha thứ. Ly từ sư muội, nghe nói như thế, lực chú ý của mọi người lúc này mới dừng lại trên người Vương Ly Từ bên cạnh Thanh Nguyên thánh tử. chỉ thấy dáng người nàng dài coi như cao lương, chỉ là khuôn mặt hơi tròn còn có hai cái cằm, thoạt nhìn điệu bộ kiều kiều hồn hồn khờ khạo không quá thông minh. Tuy quần áo trên người nàng thập phần tôn quý hoa lệ, nhưng bộ dáng này, so sánh với tiên tử là lướt tinh tế thướt tha của đại đa số nữ đệ tử, có thể nói là kém rất xa. Nàng lại chính là Ly Từ tiểu tiên quân Tân Tấn, mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ đương nhiên là nghe nói qua tên tuổi của Ly Từ tiểu tiên quân. Nghe nói huyết mạch thiên phú của nàng cực kỳ kinh người, ngay cả Thanh Nguyên Thánh Tử cũng cam bái hạ phong, Thánh Tôn Đại Nhân càng coi nàng là thịt trong lòng bàn tay, bảo vật trong lòng bàn tay. Chỉ là không ai nghĩ tới, Ly Từ tiểu tiên quân đại danh đỉnh đỉnh lại có thể là một nhân vật giống như cô bé lọ xi hếch mép như thế. Chào các học tỷ sư huynh, Vương Ly Từ nhiệt tình chào hỏi mọi người, dáng vẻ cả người lẫn vật đều vô hại, ta tên là Vương Ly Từ, thích nhất là kết giao bằng hữu. Lần này ta cùng đi gặp mặt ở Vạn Pháp Thịnh Hội, mọi người giao lưu thật tốt. Ly Từ sư muội này, thoạt nhìn rất nhiệt tình, ôn nhu, lại rất dễ bắt nạt. Đều là tiểu tiên quân, Ly Từ tiểu tiên quân lực tương tác so với Lam Vong Thu kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa mọi người đều nghe nói, Ly Từ sư muội xuất thân Thiên Thụy Thánh tộc khuyết thị, so với tiên phẩm Lam thị kia còn cao quý hơn nhiều. Các sư huynh học tỷ dồn dập xông lên, bắt đầu chào hỏi Vương Ly Từ, kết giao bằng hữu, một bộ dáng vui vẻ hòa thuận vô cùng hài hòa. Có một số người có tâm tư riêng, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ muốn chiếm tiện nghi từ trên người Vương Ly Từ. Hai thị nữ bao tử, sủi cảo cùng với Diêm Vô Sầu cúi đầu ủ rũ theo sát tiên giận, thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu. Những đệ tử hạch tâm Vân Hải Động Thiên này, chung quy vẫn còn quá trẻ, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được đạo lý người không thể nhìn mặt này. Nhất là Kỳ Vô Sầu, nhìn bọn họ, dường như nhìn thấy chính mình lúc trước. Nghĩ đến hắn đường đường là hạt giống chân tiên, vốn cũng là thiên chi kiêu tử, cuộc sống tùy ý tiêu sái, vô ưu vô lự, chính là sau khi gặp được Vương Ly Từ mới bắt đầu một đường xui xẻo, hôm nay đã lưu lạc đến tình trạng chân chạy vặt cho người ta. Chỉ trách, Vương Ly Từ một thân khí chất cả người lẫn vật vô hại này có tính lừa gạt quá mạnh. Ai có thể nghĩ đến, bề ngoài ngây thơ đáng yêu này của nàng, thật ra lại là một quái vật đáng sợ sức chiến đấu bùng nổ chứ. Ngay tại thời điểm Ly Từ sông sáo thánh vực, lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Vương thị vừa mới mừng rỡ Nam Ninh đích trưởng mạch cũng nghênh đón một trận khiêu chiến và nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Căn cứ vào tin tức của một gián điệp cao cấp nào đó ở ma giới truyền về, sau khi cửu ngục ma thần xuất quan vô cùng nô nức, chế định một loạt kế hoạch nhằm vào nhân tộc, nhất là nhằm vào trinh phạt của Vương thị. Còn vì sao lại nói là nhằm vào Vương thị, cái này còn phải bắt đầu lại từ đầu nói đến. Những năm gần đây, khu phòng thủ Đông Càn, Tây Tấn, Nam Tần ma giới liên hợp, tổng cộng chiếm cứ địa bàn 6 nguyên ma vương bảo. Hơn nữa trong thời gian gần 200 năm, lấy những địa bàn này làm cơ bản, khai thác ra trọn vẹn 12 quận mới mở của 12 nhân tộc. Mà trong đó, có 10 quận mới khai thuộc về Đại Càn quản hạt, chỉ từ trên diện tích địa bàn mà nói, đã vượt xa bản thổ Đại Càn bây giờ địa bàn mở rộng lại. Mà 10 quận mới mở này, thậm chí trong mỗi quận mới mở của Nam Tần Tây Tấn, người có lợi lớn nhất không ai qua được Vương thị. Dù sao, lúc ban đầu khi mới khai thác, Vương thị vì tránh ra có thể thuận lợi tiến hành, đầu tư vô số tinh lực, tiền tài, cùng với nhân lực, cũng bởi vậy ở trong quận mới xây dựng căn cơ kiên cố, đạt được sự tán thành của dân chúng cực lớn, những năm gần đây cũng vì vậy mà kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong gia tộc, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đều đem sự nghiệp trọng tâm nhào vào trong quận mới khai. Nếu 12 quận mới này bị ma tộc đánh hạ, một lần nữa thu hồi, không nói Vương thị chịu tổn thất cực lớn, con đường phát triển nhanh chóng cũng sẽ bị gián đoạn, thậm chí có thể sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính. Phải biết rằng, hiện giờ tổng nhân khẩu của Vương thị đã đạt tới mấy ngàn người, trong đó người thiên tư chắc tuyệt càng nhiều vô số kể. Nhiều người như vậy muốn tu luyện bình thường, tài nguyên tiêu hao hàng ngày dĩ nhiên vô cùng lớn, nhất định phải có sản nghiệp khổng lồ chống đỡ, mới có thể duy trì gia tộc vận chuyển. Thiếu đi lợi nhuận của ma giới, trong gia tộc có không ít thiên chi kiêu tử, sợ là cũng không cách nào dựa theo tiêu chuẩn cao như bây giờ mà nhanh chóng tu luyện tấn cấp, mà trong đó một ít người tư chất thấp hơn một chút, thậm chí con đường tu hành cứ như vậy gián đoạn cũng có khả năng. Vì vậy, bất luận thế nào, kế hoạch của cửu ngục ma thần cũng phải ngăn cản. Bên trong chủ trạch Vương thị, một hồi hội nghị nội bộ đang được triệu tập. Lão Tổ Gia Gia và các vị trưởng lão gia tộc, trong đại sảnh hội nghị, trên màn hình tinh thạch to lớn dựa vào tường đang hiển thị một tấm bản đồ ma giới vô cùng tường tận, trên đó có sơn xuyên hà lưu, thậm chí ngay cả phạm vi mỗi một khối lãnh địa ma tộc, phân bố kiến trúc, điền mẫu, tài nguyên khoáng sản phân bố đều có thể thấy được rõ ràng. Vương Phú Quý đang đứng trước màn hình tinh thạch giải thích cặn kẽ thế cục hiện nay của ma giới, căn cứ vào thông tin tình báo cho thấy, Mạc Vũ Ma Thần sẽ xuất lĩnh 10 vạn ma tộc tinh nhuệ, cưỡng ép tiến đánh quận mới mở của ma giới chúng ta, thế cục tổng thể vẫn có chút khẩn trương. Phú Quý, có thể đánh thắng sao? Lão tổ Vương Tiêu Hãn của gia tộc thần sắc có chút khẩn trương, lúc này đây ma tộc xuất binh có chút mạnh a. Nếu như phòng thủ, đánh thắng không có vấn đề gì. Vương Phú Quý khẽ nhíu mày, nhưng kể từ đó, thực lực và vũ khí bí mật bên ta ẩn tàng sợ là sẽ bạo lộ ra, tiếp theo khiến cho toàn bộ ma giới khủng hoảng, để cho bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dưới nguy cơ sinh tồn, bọn họ có khả năng sẽ bị bức bách liên hợp lại, liều lĩnh muốn tiêu diệt Vương thị chúng ta và Đông Càn. Đến lúc đó, chỉ sợ chính là một trận ác chiến thảm thiết, ai thắng ai chết khó mà nói. Ngoài ra, thực lực của cửu ngục ma thần cũng đã bị thăm dò ra. Sức chiến đấu cá nhân của nó vượt xa Mục Vân Tiên Hoàng, một khi nó nổi bão lên, ít nhất có thể kiềm chế ba vị chân tiên bên ta, chú ý, ít nhất. Bởi vậy, hiện nay thời kỳ quyết chiến không được tốt lắm. Tuy nhiên, cũng có một tin tức tốt, Minh Sát ma thần hình như bị chúng ta đánh cho sợ rồi, hiện giờ hắn có chút không đồng tình với mệnh lệnh của cửu ngục ma thần, không phải rất muốn đánh. Vương Thủ Chiết dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, ánh mắt như có điều suy nghĩ, hiện tại quyết chiến không phải thời cơ tốt nhất, có thể kéo dài thì nhất định phải kéo dài. Phú Quý, ngươi hẳn là đã có biện pháp đúng không? Không sai, thứ nhất, chúng ta phải phô bày ra một bộ phận cơ bắp, tăng cường lòng sợ tránh chiến của Minh Sát ma thần. Vương Phú Quý ung dung nói, thứ hai, chiến lược bộ của ma giới chúng ta cũng đã sớm tiến hành thôi diễn đối với tình huống tương tự. Ma tộc thực lực mạnh mẽ, lực lượng tổng thể phải trên nhân tộc, nhưng vấn đề lớn nhất của bọn họ là không đủ đoàn kết, lại đa nghi giả dối, tư tâm rất nặng, mỗi người đều có tâm tư riêng của riêng mình. Đối phó chủng tộc như vậy, biện pháp tốt nhất là ly gián. Bộ phận tình báo của chúng ta sẽ giải tin đồn trong ma tộc. Cửu ngục ma thần đã đột phá đến thượng vị ma thần, vì sao tốc độ tu luyện của nó lại nhanh như vậy? Mọi người không ngại đoán một chút. Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cắn nuốt chân linh của thực nguyệt ma chủ không chỉ như thế, hắn còn tham lam không đủ rắn nuốt voi, muốn đánh tan khu phòng thủ Đông Càn ta, dùng bí pháp xé mở ranh giới khu vực của khu phòng ngự Đông Càn, cường công thần Vũ Thiên Khư, muốn thôn phệ tàn hồn và chân linh của cầu long ma chủ. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, mưu kế không tồi, mấu chốt là, cái gọi là tin đồn này có một phần tương đối là thật. Kể từ đó, liên minh yếu ớt cửu ngục thật vất vả mới thành lập được, chắc chắn sẽ sụp đổ. Không chỉ như vậy, Vương Phú Quý cười nói, cấp bậc ma tộc ở ma giới phân chia rõ ràng, cường giả ở trước mặt hạ vị chiếm lấy tuyệt đối địa vị thống nhất, hạ vị giả cũng quen thuộc như thế, không có người nào dám cắn chủ. Nhưng cửu ngục ma thần đã mở tiền lệ trong chuyện thôn phệ tàn hồn chân linh của ma chủ. Còn bởi vậy đạt được lợi ích cực lớn, có thể nhanh chóng tấn thăng. Chỉ sợ, ma giới sẽ không yên ổn. Chương 13, nội tình siêu cường của Vương Thị. Xưa đâu bằng nay, ma giới, khu phòng thủ Đại Càn, trải qua hơn 150 năm phát triển, diện tích khu phòng thủ Đại Càn đã sớm khuếch trương rất nhiều lần, tổng số dân cư cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đất đai rộng lớn như thế, nhân khẩu đông đảo như thế, hơn nữa ngày càng phồn vinh và phát triển kinh tế, cũng khiến địa vị của ma giới trên phương diện kinh tế càng ngày càng tăng. Để thuận tiện quản lý, 100 năm trước, Đại Càn lấy 10 khu vực mới mở của ma giới Đại Càn làm cơ sở, đặc biệt thiết lập một châu, tên là Trấn Ma Châu. Cơ cấu quyền lực cao nhất của Trấn Ma Châu được gọi là Trấn Ma Đô Hộ Phủ. Là đơn vị hành chính cấp phủ đầu tiên của Đại Càn, Trấn Ma Đô Hộ Phủ ở Đại Càn có địa vị cực kỳ đặc thù, nó kiêm cả hai thuộc tính quân sự và kinh tế, coi như là một loại thử nghiệm và sáng tạo đối với chế độ hành chính của Đại Càn. Phủ thành của Trấn Ma Đô Hộ Phủ có tên là Đằng Long Thành. Thực ra nguyên thân của Đằng Long Thành chính là đại bản doanh của ma giới Đại Kiền lúc trước. Nhiều năm trôi qua, đại bản doanh này vì vị trí địa lý đặc thù nên đã trở thành một thành thị to lớn, được đặt tên là Đằng Long Thành. Đằng Long Thành chứng kiến sự gian khổ và huyết lệ chống cự ma tộc của các tiền bối nhân tộc Đại Càn, đồng dạng cũng chứng kiến sự quật khởi và huy hoàng của Đại Càn. Bởi vì các công năng kiến trúc trong thành mở rộng một chút, hơn nữa không có nhu cầu phòng ngự, tường thành vốn nguy nga sớm đã bị dỡ bỏ, vẻn vẹn ở biên giới giữ lại một đoạn nhỏ làm chứng cho lịch sử. Trong thành là cao ốc san sát, đường đi rộng lớn, quỹ đạo xe cộ tự hành tẩu trên kiệu xe qua lại, trên bầu trời thỉnh thoảng có phi liên xếp hàng trượt qua, cấu thành một bộ dạng giao thông lập thể. Bây giờ, bên trong khu vực khống chế của nhân tộc vẫn thực hành khống chế ma sát khí một cách nghiêm ngặt như cũ, cũng có trận pháp chuyên môn dùng để ngăn cách ma khí. Đằng Long Thành với tư cách là phúc địa nhân tộc, đương nhiên cũng là nơi có ma khí loãng nhất. Hiện nay, bầu trời nơi này xanh lam như tẩy rửa, linh khí rời rạc trong không khí đã có chút nồng đậm, đã trở nên vô cùng thích hợp cho nhân tộc sinh tồn và sinh sôi nảy nở. Phía tây thành Đằng Long Thành, trong một khu vực gần ma sát hải có một quần thể kiến trúc thưa thớt. Nơi đây gieo trồng rất nhiều linh mục cao lớn, chủng loại linh thực cũng thập phần đa dạng, phảng phất như một hoa viên cự đại. Nơi này chính là vị trí của Đằng Long Cao Đẳng Học Viện, đại danh đỉnh đỉnh. Học viện này chính là học viện cao đẳng cấp cao nhất do Vương Thị, Đại Càn, cùng với Lăng Vân Thánh Địa cùng nhau hợp tác, chính là học viện mới khai lập cao cấp nhất dưới sự quản lý của Trấn Ma Đô Hộ Phủ. Viện trưởng học viện chính là giáo dục đại lão trong hệ thống giáo dục của Vương Thị. Là con gái nhỏ của Vương Thủ Chiết, Vương Ly Anh đắm chìm trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm, tinh canh tác tỉ mỉ, thành tích nổi bật, đã có mỹ dự đào lý khắp thiên hạ. Học viện cao đẳng mà Vương Ly Anh tự mình cầm đao, sao lại là học viện bình thường? Bởi vậy, học viện Đằng Long cao đẳng chiêu sinh cực kỳ nghiêm khắc, người có thể vào học viện, đầu tiên nhất định phải tốt nghiệp ưu tú nhất của học viện trung đẳng, tư chất huyết mạch nhất định phải đạt tới cấp thiên kiêu. Đối với học sinh gia nhập học viện bồi dưỡng cũng là tận lực. Bởi vậy, hiện tại toàn bộ học sinh của học viện cao đẳng cộng lại cũng chỉ có hơn 1.300 người, hàng năm học sinh có thể tốt nghiệp chưa tới 50 người. Ngoài học viện, có một con phố mỹ thực có chút náo nhiệt, chuyên làm sinh viên cùng du khách làm ăn. Trong đó có một tòa tử lâu sát đường, tên là Vị Mỹ Các. Giờ phút này, trong Dược Mỹ Các, có một nam một nữ đang ngồi trên cửa sổ. Trên bàn trước mặt hai người chất đầy các loại mỹ thực đặc sắc Trấn Ma Châu, trong đó nhiều nhất là đặc sản xích sắc ma ngao hà, có tỏi nổ, 13 hương, bốc hơi, còn có than nướng. Lão Tổ Tông, ngài nếm thử đùi cua đen tỏi, đây là đặc sắc mới nhất của tiệm này. Tây Môn Suy Vũ khều ra một cái chân cua cực lớn, đưa cho mỹ phụ trung niên phía đối diện. Tây Môn Suy Vũ là một thanh niên tướng mạo đẹp trai, toàn thân mặc áo trắng, khí chất tiêu sái. Mỹ phụ trung niên đối diện hắn cũng nở nang tươi tốt, khí chất bất phàm, hai người ngồi bên cửa sổ, thiên nhiên chính là một đường phong cảnh. Thổi mưa a, thời gian này trôi qua thật nhanh. Tây Môn Ngô Tuyết trung niên mỹ phụ đắc ý ăn đùi cua, cảm khái vạn phần nói, Tây Môn thị chúng ta đến ngoại vực khai hoang tạo nghiệp, trong nháy mắt công phu đã sắp 200 năm rồi, nhớ ngày đó, ta đi theo Tuyết Tùng lão tổ lên thuyền Vọng Hải Hào. Lúc độ thuyền đi tới vùng đất này, ta mới là nha đầu mười mấy tuổi. Mà hôm nay, tiểu nha đầu lúc trước kia, đã sớm không còn ngây ngô nữa, trở thành lão tổ thiên nhân cảnh, cũng chống đỡ gia tộc. Cũng may các lão tổ tông vượt mọi chông gai, tạo lộ lam lũ khai hoang sáng tạo. Tây Môn Suy Vũ gật đầu nói, đám hậu bối như chúng ta mới có thể không cần vì tiền mà phát sầu, có thể thanh thản ổn định học tập và tu luyện. Cũng khó trách hắn cảm khái, tuy rằng tư chất tiên thiên của hắn cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức độ thiên kiêu, hoàn toàn dựa vào sự bồi dưỡng của gia tộc mới có thể trở thành thiên kiêu. Những năm gần đây, gia tộc không tiếc sức lực ủng hộ, hơn nữa còn có hắn, nhận được tiền học bổng, mới có thể vào năm 76 tuổi bước vào thiên nhân cảnh, có thể nói tiền đồ rạng rỡ. Tây Môn Ngô Tuyết cười nói, bây giờ ngươi tốt nghiệp từ đằng cao, còn bằng vào bản lĩnh của mình thi đậu bí thư của đô hộ phủ, tương lai tiền đồ bừng sáng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng là vì khai sáng tương lai cho đám hậu bối trong gia tộc, đặt nền móng. Đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng ngươi thật tốt, đây là một món pháp bảo thượng phẩm do gia tộc chuẩn bị cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Tây Môn Ngô Tuyết lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thanh kiếm óng ánh, thân kiếm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo. Pháp bảo thượng phẩm, Tây Môn Thôi Vũ hai mắt tỏa sáng, vừa định duỗi tay tiếp nhận thì lại hơi do dự, mấy trăm vạn càn kim đúng không? Tứ Tuyết lão tổ quá quý giá. Gia tộc chỉ là một thế gia lục phẩm mạnh mẽ, ra tay lớn như vậy sợ là sẽ tổn thương đến gân cốt. Nói chính xác, là bỏ ra 430 vạn càn kim. Tây Môn Tiêu Tuyết cười nói, nhưng ngươi đừng lo lắng, mấy năm nay gia tộc phát triển không tệ, nông trường chủ yếu trồng tam phẩm tuyết ngọc tinh gạo liên tục thu hoạch liên tục, bán được không ít tiền. Dựa vào khoản tiền này, tiền lời từ Vương Thị Tiền Trang cũng rất nhẹ nhàng, gia tộc còn phải nổi lên. Ngược lại là ngươi khoác lác, hiện tại tốt xấu gì cũng là người của thư ký đô hộ phủ. Bước vào xã hội thượng lưu, gia tộc nếu như ngay cả một kiện thượng phẩm pháp bảo cũng không cung cấp nổi cho ngươi, sợ là sẽ làm cho người xem thường ngươi. Tây Môn Thôi Vũ cắn răng nhận lấy món pháp bảo thượng phẩm này, trịnh trọng nói, Kỳ Tuyết lão tổ, ta nhất định sẽ cố gắng nỗ lực, tranh thủ sớm ngày tu đến tử phủ cảnh, làm vẻ vang cho gia tộc. Vậy ngươi phải nỗ lực thật tốt, tranh thủ khi ta còn sống, nhìn thấy Tây Môn thị cũng xuất hiện một tử phủ thượng nhân. Tây Môn Phiêu Tuyết vui vẻ nở nụ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.